Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, thiên huyễn vạn hóa, rất nhanh, đám người đứng lên, bọn hắn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đến nhanh hành động, nơi này nhưng không chỉ đám bọn hắn một nhóm người a, còn có không ít người, sau cùng bồ đề thụ mới là mấu chốt, mấy người hướng về phía trước đi đến. Vậy mà đi ra cái này hỏa diễm thông đạo, phía trước đột nhiên một mảnh rộng lớn, giống như là tiến nhập một cái tiểu thế giới đồng dạng. Bất quá, cái này địa phương, nhưng cũng bốn phía đều thiêu đốt lấy hỏa diễm, liền liền trên đất hoa cỏ cây cối, cũng đều thiêu đốt lấy hỏa diễm. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện, cái này bốn phía hoa cỏ cây cối không phải linh dược. Về phần là cái gì, hắn cũng không biết. Long Tinh Ngân tiện tay hướng về một gốc xử lý nhổ đi. Đột nhiên, bụi cỏ này, cây cỏ lắc lư, một đạo khí nhận bổ ra. Khí nhận bên trong xen lẫn hỏa diễm. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian huy động, đánh ra một đạo quang mang, đem cái này khí nhận ngăn trở. Cảm thụ được, cái này khí nhận lực lượng. Long Tinh Ngân hơi biến sắc mặt, trước mặt cái này tiểu thảo vậy mà không buông tha. Hướng về Long Tinh Ngân công kích mà đi. Cái này tiểu thảo cũng không có buông tha Long Tinh Ngân. 7-8 cái lá cây lắc lư. Một đạo hỏa diễm khí nhận bay ra. Hướng về Long Tinh Ngân xé rách mà đi. Long Tinh Ngân lòng bàn tay xuất hiện một cái phong lôi quang cầu. Một chưởng vỗ rơi. Phong lôi tứ động. Đem hỏa diễm khí nhận đánh nát. Thân thể chuyển hóa làm hàn băng thể. Một chưởng vỗ rơi. Hàn khí tràn ngập. Bốn phía đại địa tại đóng băng, hướng về tiểu thảo mà đi. Thế nhưng là, cái này hàn băng lại bị trực tiếp chấn vỡ. Bốn phía hoa cỏ nhao nhao hướng về Long Tinh Ngân công kích mà đi. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, trong tay hàn khí tràn ngập, hàn băng chi lực thôi động đến cực hạn. Lần này, Long Tinh Ngân khống chế, bảo trì tại nhất định phạm vi bên trong, trực tiếp đem những này hoa cỏ đông cứng. Một bên mấy người nhìn lấy cái này phát sinh hết thảy, rất là hiếu kỳ, không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường tiểu thảo, lại có cường đại lực công kích. Mọi người đừng nhúc nhích, nơi này những đồ chơi này đều sẽ công kích, chỉ cần chạm đến bọn hắn. Long Tinh Ngân nhìn minh bạch là chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian ngăn cản mấy người, không cho mấy người loạn động. Chuyện gì xảy ra? Long Tinh Hồn hỏi. Những này hoa cỏ cây cối, chỉ cần có người đụng vào, bọn chúng liền sẽ trực tiếp công kích. Cái này địa phương bị hoa cỏ cây cối bao khỏa. Nếu như chúng ta đi vào lời nói nhiều như vậy hoa cỏ cây cối, chúng ta tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Phải biết, những này đồ vật, đều có tôn giả lực công kích. Long Tinh Ngân nhìn minh bạch, cho nên không cho bọn hắn tiến vào. Bởi vì thực sự quá kinh khủng. Những này đồ vật. Vậy mà đều có thể tiến công. Cường đại không tưởng nổi. Dạng này a, cái kia, dùng thánh khí mở nói như thế nào? Dùng hàn băng loại thánh khí đem đông cứng. Mấy người trầm tư một hồi. Đoan Mộc Hương mở miệng đề nghị nói. Thánh khí, nếu như có thể đông cứng, mở ra một con đường đến. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Diệp Trúc điểm một cái đầu. Biện pháp này cũng xem là tốt. Hắn cảm thấy có thể thử một chút. Các ngươi trong tay ai có hàn băng loại thánh khí? Long Tinh Hồn hướng về đám người hỏi. Đừng xem, các ngươi chẳng phải đang chờ ta sao? Ta thử một lần. Lãnh Thanh Hàn trợn nhìn mấy người một chút, đưa tay xuất ra một thanh bảo kiếm. Trong tay bảo kiếm nhất truyền, võ nguyên đưa vào trong đó. Bảo kiếm nhẹ nhàng run rẩy, một cỗ hàn khí lan tràn ra. Một cỗ thánh uy tại bốn phía tràn ngập. Lãnh Thanh Hàn thôi động thánh kiếm. Một đạo hàn quang bắn ra, rơi vào phía trước. Những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối trực tiếp bị đông lại, không có chút nào dãy giụa chống cự năng lực. Lãnh Thanh Hàn thở hổn hển khẩu khí. Lực lượng của nàng thôi động thánh khí, hiệu quả chỉ có dạng này. Long Tinh Ngân kỹ cao nhân gan lớn, trực tiếp đi về phía trước, rơi vào cái này hàn băng phía trên, nhịn không được dùng mình một cái. Cái này hàn khí có chút lạnh. Long Tinh Ngân đi về phía trước mấy bước, phát hiện cũng không có cái gì công kích hắn. Có thể, chúng ta cùng một chỗ thôi động thánh khí. Đóng băng ra một con đường đến. Trực tiếp đi qua. Long tinh ngân âm thanh truyền ra. Mấy người tập trung lực lượng. Đem võ nguyên đưa vào thánh kiếm bên trong. Thánh uy tràn ngập. Một đạo hàn quang bắn ra. Bốn phía hoa cỏ cây cối trực tiếp đóng băng. Mà lại khoảng cách rất dài. Mấy người thấy thế. Trực tiếp đi lên. Không hổ là thánh khí. Cái này đóng băng. Để mấy người đều cảm thấy rét lạnh. Lần này không phải nhằm vào bọn họ. Nếu là nhằm vào bọn họ tuyệt đối là chịu không được. Mấy người ăn mặc bên trên hỏa diễm khải giáp. Hỏa diễm lực lượng lưu động. Một cỗ ấm áp truyền đến. Hàn khí bị bức lui. Mấy người đi đến mà đi. Đột nhiên, bốn phía không có bị đóng băng. Không có bị liên lụy hoa cỏ cây cối. Đột nhiên hướng về đám người đánh tới. Mấy người tranh thủ thời gian ngăn cản. Cùng lúc thôi động thánh khí. Mở rộng đóng băng diện tích. Khiến cho hoa cỏ cây cối công kích đủ không đến bọn hắn. Cứ như vậy, tiêu hao võ nguyên liền có thêm. Cái này cũng không có cách nào. Bất quá, may mắn là, nơi này có thánh khí. Mấy người vẫn là bình an vượt qua. Mấy người đi về phía trước. Phía trước một cái địa phương. Để mấy người sắc mặt vui vẻ. Tốt một cái trung linh thần tú địa phương. Đây là một cái thung lũng. Chính giữa có lấy một cái hồ nước. Hồ nước bốn phía là đủ loại linh dược. Tản ra hỏa diễm khí tức. Đang nhìn bốn phía. Đại địa thượng tán rơi từng khối thạch đầu. Long tinh ngân tiến lên cầm lấy một khối thạch đầu. Cảm thụ được trong đó tán phát nhàn nhạt đạo vận. Long tinh ngân nhận ra cái này. Quả nhiên là bao hàm nói thạch. Ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc bao hàm nói thạch. Đám người tiến lên. Đem bao hàm nói thạch thu tập. Thống nhất phân phối. Phát hiện trong đó nhân cấp bao hàm nói thạch ước chừng có 230 khối. Địa cấp bao hàm nói thạch có hơn 110 khối. Thiên cấp bao hàm nói thạch cũng có hơn 50 khối. Vương cấp bao hàm nói thạch có kém không nhiều 20 khối. Mấy người chia đều xuống tới. Cũng bất quá không nhiều mấy khối. Bất quá, những này cũng đủ. Tuy nhiên Long Tinh Ngân không có tính toán lĩnh hội hỏa diễm pháp tác. Nhưng là hắn vẫn là nhận. Đương nhiên, mấy người bọn họ đều không có chủ yếu tu luyện hỏa diễm pháp tác. Bất quá có thể dùng đến cùng người giao dịch. Loại này ẩn chứa lực lượng pháp tác bao hàm nói thạch. Nói xong cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt. Đối với tu luyện cái này pháp tác người mà nói, phi thường tốt. Đối với không tu luyện cái này pháp tác người mà nói, liền không có tác dụng gì. Còn có một loại không có có biện pháp thì bao hàm nói thạch. Loại kia bao hàm nói thạch, lại có thể câu thông tùy ý pháp tác. Bất quá cần võ giả đến giúp đỡ câu thông. Câu thông có chút khó khăn, nhưng là hiệu quả lại là rất rõ ràng. Sau đó, đám người bả ánh mắt chuyển hướng trung ương trong hồ nước. Cái này địa phương khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Mà duy nhất có chút dị thường chính là cái này hồ nước. Nên biết rõ đây chính là Ly Môn. Bốn phía tràn đầy hỏa diễm. Tuy nhiên lại xuất hiện như thế một cái hồ nước. Cái này bản thân liền không bình thường. Quả nhiên, trong hồ nước dòng nước đang lắc lư. Một đạo dòng nước cuồn cuộn. Hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Theo dòng nước phun trào. Một cái bia đá xông ra. Bia đá từ trong nước xuất hiện. Một đạo dòng nước phân lập. Đây là một cái bia đá. Bia đá có vẻ hơi cự đại. Hiện tại chỉ lộ ra một bộ phận. Liền so mấy người cao hơn. Bia đá đang chấn động. Chậm rãi dâng lên. Sau cùng trực tiếp lộ ra mặt nước. Một cái chừng 5 mét độ cao bia đá đứng thẳng đứng. Bia đá phía dưới. Là một đầu thạch đầu làm huyền võ. Huyền võ trở đi bia đá. Lẳng lặng ở trên mặt nước. Bia đá lộ ra chân dung. Bên trên lần lượt từng bóng người hiển hiện. Mấy người trông thấy phía trên bóng dáng có chút kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái này từng cái bóng dáng, bọn hắn đều rất quen thuộc. Cái này phía trên bóng dáng, là thiên thần bóng dáng, vạn Phật thần chủ, phong ngân thần chủ, côn bằng thần chủ, huyễn ngân thần đế, tử vong thần chủ, quang minh thần chủ chờ chút. Phía trên bóng dáng một đạo, để cho người ta vì đó kinh ngạc. trên tấm bia đá, chảy xuôi theo nói phong vận. Thần lực tại bên trên lưu truyền, lộ ra như mộng như ảo, mà phía trên bóng dáng, lộ ra sinh động như thật, tựa như là thật có thiên thần đứng ở bên trên. Mấy người phát hiện, cái này huyền võ bên trên, lại có một số văn tự. Mấy người nhìn lại, sau đó sững sờ, phía trên văn tự nói, cái này bia đá là chuyên môn lưu lại, mỗi một cái tiến vào thiên thần, đều sẽ lưu lại một đạo ấn ký tại bên trên. Cái này đạo ấn ký bên trong ẩn hàm lấy thiên thần bí thuật. Người hữu duyên, có thể từ trung học tập đến. Cái này bia đá chỉ là một đạo bóng mờ. Chỉ cần đi vào đến bồ đề bí cảnh, xông đến bát quái bát môn sau cùng, đều sẽ có thần bi bóng mờ hiển hiện, cung cấp người hữu duyên. Học tập tu luyện, người đến nhưng tại thần bi bên dưới lĩnh ngộ. Về phần có thể có được cái gì? Liền nhìn người cơ duyên. Mấy người đại hỉ không thôi. Tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần câu thông lấy bia đá. Hướng về trên tấm bia đá bóng dáng tìm kiếm. Long tinh ngân lựa chọn thứ nhất chính là huyễn ngân thần đế ấn ký. Dù sao hắn trên thân vốn là có huyễn ngân thần đế truyền thừa. Mà lại có huyễn ngân lệnh. Long tinh ngân linh hồn chi lực hướng về huyễn ngân thần đế ấn ký mà đi. Nhẹ nhàng rơi vào bên trên. Long tinh ngân có thể cảm nhận được. Huyễn ngân thần đế cái kia bá tuyệt thiên hạ thần uy. Là mãnh liệt như vậy. Cùng ban đầu ở thiên yêu sâm nhìn thấy lúc. Hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Trước mặt ấn ký này. Bao hàm huyễn ngân thần đế cường đại uy nghiêm. Phảng phất một thân ảnh đứng ở đó. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Long tinh ngân từ đó cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Đây là chuyên thuộc về huyễn ngân thần đế khí tức. Long tinh ngân vận chuyển thể nội huyễn ngân kinh. Huyễn ngân chi lực tràn ngập. Nhẹ nhàng rơi vào trên tấm bia đá. Huyễn ngân thần đế ấn ký đang nháy tránh phát ánh sáng. Một cỗ ba động truyền ra. Long tinh ngân thể nội huyễn ngân lệnh chấn động. Một cỗ hào quang lóe lên. Huyễn ngân thần đế ấn ký bắt đầu có động tĩnh. Phía trên bóng dáng, tại biến hóa, thân thể lắc lư, một chiêu một thức thi triển. Tùy theo, một cỗ phù văn rơi vào long tinh ngân trong đầu. Huyễn ngân bóng dáng đang diễn hóa, trợ giúp long tinh ngân nhanh chóng lĩnh ngộ tu luyện. Long tinh ngân theo sát huyễn ngân thần đế bóng dáng mà động. Một chiêu một thức, không ngừng biến hóa. Huyễn ngân thần đế lưu lại một chiêu bí thuật. Là hắn tu luyện thứ ba pháp tắc huyễn hóa pháp tắc tương quan bí thuật. Thiên huyễn vạn hóa, có thể tùy ý biến ảo, hóa giải hết thảy công kích. Long tinh ngân không ngừng lĩnh ngộ. Rất nhanh cái này bí thuật, liền đạt cho tới bây giờ tu luyện cực hạn. Long tinh ngân mở ra con mắt. Cái này bí thuật, cũng thực không tồi. Trọng yếu một điểm có thể hóa giải hết thảy lực lượng. Đương nhiên, cái này hóa. Không chỉ có riêng chỉ có thể hóa giải lực lượng của đối phương. Cái gọi là hóa giải hết thảy. Cũng bao quát người cùng linh hồn. Rất nhanh mấy người cũng đồng dạng mở mắt ra. Xem ra cũng bao nhiêu có chỗ thu hoạch. Dù sao, được không một cái thần thuật. Cũng không tệ lắm. Bia đá tại mấy người lĩnh ngộ kết thúc về sau. Chậm rãi có chìm vào trong nước. Ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm. Long Tử Y đột nhiên gọi lại mấy người. Long Tử Y nhún người nhảy lên. Hướng về hồ nước mà đi. Nhẹ nhàng rơi vào hồ nước bên trên. Hai tay huy động. Trong tay một cái lỗ đen xuất hiện. Lỗ đen bắn ra một đạo quang mang rơi vào mặt nước. Toàn bộ trong hồ nước. Nhanh chóng hướng về Long Tử Y trong tay lỗ đen mà đi. Bị lỗ đen trực tiếp thôn phệ. Theo nước bị thôn phệ. Mặt nước đang nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh, toàn bộ hồ nước liền bị rút khô. Lộ ra đáy hồ, Long Tử Y nhẹ nhàng xoay tay một cái trong tay lỗ đen biến mất. Tùy theo một cái màu vàng kim ngọc bài xuất hiện. Ngọc bài trong tay xoay chuyển. Long Tử Y một trưởng vỗ ra. Không sai, chỉ cần đủ mạnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.